Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186, vòng vây. Ba lần hôm nay bế vong. Hắn cơ hồ là đè ép Kiba nói. Thanh âm âm lãnh, không mang theo một tia tình cảm. Ba lần thiếu mình nên trả. Bành, một côn xuống dưới. Đầu thạch khí lực đàn hồi trang bị trực tiếp bị đánh gãy. Có thể nói một côn trực tiếp báo hỏng một đài đầu thạch khí. Không tới một phút mấy chục đài đầu thạch khí đã hủy đi. Binh sĩ thương vong càng là cao tới 30-40 người. Mau ngăn cản hắn. Bành, lại là một đài đầu thạch khí nổ tung. Dừng tay, lớn mật gian tế chưa có càn rỡ. Toàn thân trang bị, cầm trong tay trọng kiếm. Khí thế càng là đạt đến chiến sĩ cấp 7 trình độ. Người này chính là quân sự hậu cần tướng quân, Derek. Thả ngươi mẹ cái dám. Ba lần diệt vong còn dùng gian tế nội ứng ngoại hợp. Buồn cười đến cực điểm. Làm càn, Derek quơ trọng kiếm. Một kiếm tiến lên đón. Siêu siêu siêu. 20 rút, can, ngân châm bắn ra. Giơ cao trọng kiếm, Derek lập tức chuyên công làm phòng. Ngươi cái này là muốn chết. Derek bị chọc giận bên trong. Không nghĩ tới quân địch vậy mà xuất hiện ở mình đế quốc trên tường thành. Thân là ba lần tướng quân, Derek cảm nhận được vô cùng nhục nhã. Hô, khí thế toàn thân lập tức nổ tung. Bá khí không có chút nào che giấu đè ép binh lính chung quanh. Đường Tiếu bá khí vốn là tự thân cao 2 cấp bậc. Lúc trước cấp 1 chiến sĩ, lúc sau đã có cấp 3 khí thế. Bây giờ lại càng không cần phải nói. Cấp 4 thực lực đã có được cấp 6 khí thế. Khí thế như là thủy triều. Phong kén lấy ép hướng bọn binh lính. Ách, hiện tại trên tường thành binh sĩ tối đa cũng chỉ là cấp 1. Cấp 6 khí thế không phải bọn hắn có thể chống cự. Bành, binh lính chung quanh lập tức nằm trên đất. Thực lực sai biệt quá lớn. Các binh sĩ tâm bên trong phi thường e ngại Đường Tiếu. Bá khí không thể so với đừng khí thế. Liền là lấy bá trị người. Để cho người ta đầu tiên khuất phục tại khí thế phía dưới. Khí thế kia, Derek trong lòng căng thẳng. Hắn cũng không phải cái gì cái thùng rỗng. Thực lực ở chỗ này bày biện. Cũng cùng vô số cao thủ giao thủ qua. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Nhưng Derek sống cả một đời đều chưa từng thấy loại khí thế này. Loại này vô cùng bá khí. Hoàn toàn là một loại đem người cưỡng ép đè xuống cảm giác. Có loại cảm giác này hoàn toàn có thể trên khí thế. Về tâm lý khiến người sợ hãi. Hắn chung quy là cái chiến sĩ cấp 4. Derek đã sớm nhìn ra Đường Tiếu thực lực. Chỉ là khí thế để hắn nghi hoặc. Hắn an ủi mình. Nho nhỏ chiến sĩ cấp 4. Dám ở bản tướng quân trước mặt phách lối. Derek vừa hô. Khí thế toàn thân lập tức phóng xuất. Cùng Đường Tiếu khí thế chống lại, nằm dạp trên mặt đất binh sĩ dễ chịu nhiều lắm. Từng cái đứng lên, đứng ở Derek sau lưng. Có Derek khí thế chống cự, các binh sĩ cứ việc trong lòng vẫn tồn tại sợ hãi. Nhưng đã tốt hơn nhiều. Tối thiểu nhất có thể đứng lên đến. Chiến sĩ cấp 4 lại như thế nào? Có lực đánh một trận. Hắn quệt miệng, mặc dù thực lực sai biệt lớn. Nhưng Đường Tiếu vẫn là quyết định liều mạng một phen. Mình có chiến thần năm đó tu luyện công pháp thì sợ gì? Cuồng vọng, Derek không tại nói nhảm. Một cái đại kiếm bị hắn vung vẩy hổ hổ sinh phong. Tiếp chiêu, trọng kiếm từ trên xuống dưới. Một kiếm bổ xuống, lực đạo chi lớn, đơn giản không thể tưởng tượng. Trọng kiếm còn chưa rơi xuống. Đường Tiếu chỉ cảm thấy một cỗ kình phong suy đi qua. Đây là tới cố gắng lượng áp bách. Thật mạnh. Chiến sĩ đẳng cấp chia làm cấp 9, nhưng cấp 5 đến cấp 6 chi ở giữa chênh lệch liền giống như một đạo hồng câu. Rất được không thể vượt qua, mà cấp 4 cùng cấp 6 chỉ kém càng là giống như thiên đại hồng câu. Trường Hà, trong tay thủy hỏa côn một trận xoay quanh, một đạo mắt trần có thể thấy lam quang đón nhận Derek trọng kiếm. Đông, Trường Hà lực đạo cự tại côn nhọn, cùng Derek trọng kiếm va chạm về sau. Chỉ cảm thấy một tòa núi cao đặt ở trên thân. Đông, quả nhiên là không thể vượt qua hồng câu. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Chỉ cảm thấy ngực có chút khó chịu. không có khí thế, lực lượng lâu điểm ấy. Drake lại vọt lên, nhật ẩn, 20 rút, can, ngân châm đúng hẹn mà tới. Drake một nghiêng, thủy hỏa côn tìm tới khoảng cách, một côn đánh vào Drake vai trái. Hừ, Drake lui lại 3 bước, không sai. Ngay cả phòng ngự của ta đều không phá nổi. Chênh lệch quả nhiên là chênh lệch. Tâm hắn muốn, tiếp tục như vậy nữa như thế nào đánh đều là thua. Chiến sĩ cấp 7 khí lực là chiến sĩ cấp 4 vô số lần. Liền giống với ngươi biết rõ đạo nhược điểm của đối phương ở nơi nào. Nhưng do dự thực lực ngọn nguồn, lực lượng cùng tốc độ hoàn toàn theo không kịp. Căn bản là không có cách tiếp cận đối phương. Coi như tiếp cận cũng không có khả năng thành công. Đây chính là thực lực chênh lệch. Chết đi, dám can đảm vũ nhục 3 lần vô thượng vinh quang. Ngươi chỉ có một đường chết. Drake kiếm khí giống như không phong bạo mưa. Chu vĩ khí chàng đều bị hắn cải biến. Bị Drake khóa chặt tựa như là bị định trụ. Căn bản là không có cách động đậy. Xong, không nên trang bức. Đường Tiếu trong lòng có chút lực bất tòng tâm. Vốn cho rằng theo dựa vào cơ giáp của mình trang bị có thể tới liều mạng. Nhưng chiến sĩ cấp 5 không có vấn đề. Cấp 7 xác thực không phải hắn có thể giải quyết. Thủy hỏa côn nằm ngang ở trước ngực. Giáp ngực tấm chắn cũng kêu gọi ra. Chờ đợi Drake một kiếm này rơi xuống. Bành, trong nháy mắt chỉ cảm thấy một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Trong tay thủy hỏa côn bị một đôi hữu lực bàn tay lớn chiếm đi. Trọng kiếm cuối cùng vẫn cùng thủy hỏa côn rơi cùng một chỗ. Kinh hãi màng nhĩ đều nhanh vỡ ra. Đi, thanh âm quen thuộc, chính là thiết thủ. Thời khắc mấu chốt thiết thủ chạy đến. Tốt, hai người nói chuyện ở giữa lại từ tường thành một mặt chạy đến mấy người. Chỉ bằng vào khí thế tuyệt đối đều là cao thủ. Muốn chết, nhìn Drake muốn nắm ở đường tiếu. Thiết thủ lạnh a một tiếng. Thủy hỏa côn trong tay xoay chuyển. Xảo diệu côn hoa đùa nghịch Drake hoa mắt. Đông, hừ, Drake bay ngược ra ngoài. Trước ngực áo giáp lập tức đã nứt ra một đường may. Lợi hại, đường tiếu trong lòng thầm kêu. Thiết thủ có thất cấp đỉnh phong lực lượng, mà Drake nhiều nhất cấp 7 sơ kỳ. Như thế nào làm thiết thủ đối thủ? Thiết thủ xuất thủ tàn nhẫn. Không phải người bình thường có thể chống cự. Chạy đâu? Ở đây mạnh nhất thực lực tướng quân Ghe Hát. Đường Tiếu đã từ trên tường thành nhảy xuống. Tốt côn, thiết thủ tán thưởng một tiếng trong tay thủy hỏa côn. Quay người nhảy xuống, mấy cái tướng quân cũng không từ bỏ ý đồ nhảy xuống theo. Hai người rơi xuống đất lập tức hướng trong thành chạy. Cửa thành có chiến sự. Hai người kết luận những tướng quân này sẽ không dễ dàng đều đuổi theo. Hai người hướng trong thành chạy tới. Chạy đi đâu? Ghe Hát tốc độ cực nhanh. Trong nháy mắt đã nắm ở đường tiếu. Nhìn đường tiếu bị ngăn lại thiết thủ lập tức gãy trở về. Cẩn thận, một hồi đi đừng quản ta. Thiết thủ thấp giọng nói. Ở đây cao nhất chiến sĩ cấp 8. Coi như thiết thủ lưu lại cũng không có vấn đề quá lớn. Hắn gật gật đầu tìm cơ hội. Ai ngờ phía sau tướng quân lập tức phong kén đi qua. Đem hai người bao bọc vây quanh. Ở đây liền số đường tiếu thực lực thấp nhất. Muốn chạy trốn cơ hồ không có khả năng. Lần này ủng tổ ong vò vẽ. Trong lòng của hắn kêu to. Sớm biết đạo liền ổn một điểm. Đến 3 lần tường thành giết người. Thật là lớn gan chó. Ghe Hát nén giận gọi nói. Ra ra ta lá gan liền đại. Thiết thủ lạnh hừ một tiếng. Nói. Đường tiếu một hồi cảm động. Hắn biết đạo thiết thủ vì cái gì nói như vậy. Chính là vì gây nên cừu hận để cho càng nhiều người công kích hắn. Sau đó cho mình gia tăng chạy trốn mấy sẽ. Canh. 3. Những mức báp. 5. Nepe huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.